Các bạn thân mến, các bạn đang theo dõi tải đọc truyện của Hà Trần. Xin được chào anh Sát Huỳnh cùng tất cả các bạn đang lắng nghe kênh đọc truyện của Hà. Sau ngày hôm nay thì Hà sẽ có một đợt thời gian đi nghỉ, mất khoảng 2-3 ngày. Thì mình sẽ tạm thời nghỉ đến khoảng tầm tối thứ 3 nhé. Khoảng bắt đầu là chiều thứ 3 thì mình sẽ bắt đầu đọc trở lại. Mong là mọi người thông cảm. Mình đi nghỉ cùng gia đình mất khoảng 2-3 ngày gì đó. Và sau đây thì mình sẽ đọc truyện Tuyệt đỉnh võ đạo. Các bạn nhớ là thứ bảy chủ nhật và thứ hai là mình sẽ tạm thời là nghỉ đọc nhé. Bắt đầu thứ ba mình sẽ đọc trở lại. Sau đây mời các bạn cùng nghe truyện. Phù Tỉnh lúc này mặt đã đỏ bừng. Lén nhìn Diệp Mộ Cần và Mạc Thanh Nhạn đứng bên cạnh, chỉ cảm thấy trái tim như sắp nhảy ra ngoài. Vô Tình, Tổ Mình đúng là đồ khốn, anh ta cố ý làm vậy mà. Vô Niệm bực tức nói, ai bảo cô nhất định muốn cộng sinh với tôi làm gì, đáng đời, không thì cô đi đi. Vô Tình kiêu ngạo hừ một tiếng, tâm trạng rất tốt. Trong mấy ngàn năm qua, ngày nào cô cũng bị Vô Niệm giáo huấn, như người lớn giáo huấn trẻ nhỏ, ức hiếp đến muốn khóc. Bây giờ thì hay rồi. Được đổi ngược lại, trên gương mặt tuyệt đẹp đó của Vô Tình lóe lên vẻ đắc ý, ánh mắt càng lúc càng long lanh sáng ngời. Sau khi nói chuyện với Vô Tình một lát, Tô Minh quay lại nhìn về phía Bạch Bảo bên cạnh. Tiền bối, đã tới lúc chia tay. Việc này... Bạch Bảo thoáng ngạc nhiên, Tô Minh nhanh như vậy mà đã muốn đi rồi sao? Tôi vẫn còn việc quan trọng. Anh muốn nhanh chóng tới nền văn minh Hàn Uyên. Anh luôn cảm thấy nền văn minh này rất quan trọng. Luôn cảm thấy nền văn minh Hàn Uyên ẩn náu rất sâu. Vậy, Bạch Bào chúc cậu Tô mọi sự thuận lợi. Bạch Bào cung kính cảm kích nói. Đám người Vương Kiếm Hiện, ai nấy cũng đều cung kính cảm kích cúi người. Nếu Cực Kiếm Các đã trở thành nền văn minh cấp 8, hơn nữa Bạch Bào tiền bối cũng đã gia nhập Liên minh Văn Minh, trở thành một trong 17 minh chủ liên minh. Vậy thì các vị tiền bối, tôi hy vọng các vị sẽ đối xử tốt với Cực Kiếm Các và Bạch Bảo tiền bối. Ngày sau đó, Tô Minh quét mắt nhìn các vị minh chủ liên minh có mặt tại đây, ngừng giọng nói, ánh mắt toát lên thần thái sắc bén. Không giấu gì các vị, Cực Kiếm Các và Bạch Bảo tiền bối có ơn đối với tôi. Lời nói này rất có trọng lượng, cũng là một lời cảnh cáo. Cậu Tô yên tâm. Các vị minh chủ liên minh đó run lên, vội vàng đáp lời kinh hãi khiếp đảm. Cậu Tô, đại ân không có lời nào cảm tạ hết được. Bạch Bào và đám người Vương Kiếm Hiện cảm kích tới mức gần như muốn quỳ xuống lạy, nhưng đã bị Tô Nghi ngăn cản. Một câu nói này của anh gần như đã cho Cực Kiếm Các và Bạch Bào sự bảo vệ tuyệt đối. Ngoại trừ có ngày Tô Minh chết, bằng không anh còn sống ngày nào. Cho dù Bạch Bào và Cực Kiếm Các có yếu ớt, thì ít nhất trong nền văn minh cấp 8, có lẽ không ai dám chèn ép, ức hiếp Bạch Bào và Cực Kiếm Các. Có duyên sẽ còn gặp lại, Tô Minh chắp tay nói. Sau đó anh đưa theo Mạc Thanh Nhạn, Diệp Mộ Cần, Đạm Đài Vô Tình, biến mất khỏi Phủ Thiên La. Chớp mắt một cái, đã tiến vào hư không. Thanh Nhạn, Mộ Cần, Vô Tình, các em trở về Chiến Uyên trước đi. Chuyến đi này anh sợ sẽ không thể chăm sóc được cho các em. Vào tới hư không, Tô Minh liền nói. Rất bất ngờ, phải biết rằng suốt dọc đường đi, anh đã dẫn theo Mộ Cần, Thanh Nhạn trong thời gian không ngắn, vẫn luôn vô cùng tự tin. Tại sao sắp tới nền văn minh Hàn Uyên, Tô Minh lại rõ ràng bây giờ anh đã mạnh hơn. Nền văn minh Hàn Uyên không đơn giản, không chỉ là một nền văn minh cấp 8, mà có lẽ còn liên quan tới một vài chuyện viễn cổ, thượng cổ, thậm chí là tiền sử. Hơn nữa nền văn minh Hàn Uyên rất có thể là nội thế giới của một người. Một mình anh với nền văn minh Hàn Uyên, nếu thực sự có gì nguy hiểm thì anh nắm chắc có thể sống sót được. Nhưng các em... Cho dù là Vô Tình đã đạt tới cảnh giới chu mệnh tầng 6 thì vẫn chưa đủ. Nếu nguy hiểm như vậy, không đi không được sao? Thanh Nhạn lên tiếng đầu tiên, có chút lo lắng. Đúng vậy, anh Tô, chúng ta không đi không được sao? Mộ Cần mặt mũi tái nhợt, nắm chặt lấy tay Tô Minh. Mặc dù Vô Tình không nói, nhưng đôi mắt cô cũng trở nên ảm đạm. Đã rất lâu rồi không được gặp Tô Minh, vừa mới gặp mặt đã lại phải chia ly, cô thực sự không nỡ. Một mình anh đi đảm bảo 100% an toàn. Anh đã bao giờ lừa các em chưa? Đợi khi chuyện Niềm Văn Minh Hàn Uyên được giải quyết xong, anh hứa sẽ cùng với các em lập tức trở về Chiến Uyên, hơn nữa sẽ kéo Chiến Uyên vào nội thế giới của anh. Chúng ta sau này sẽ không còn phải xa cách nữa. Tô Minh ngừng giọng nói, dịu dàng mà có chút kiên định. Anh quyết định nhất định phải tấn thăng lên cảnh giới nguyên cho Niềm Văn Minh Hàn Uyên. Nếu như không thăng cấp được thì sẽ không tới Niềm Văn Minh Tạo Hóa nữa. Đây là mục tiêu bắt buộc phải đạt được, hơn nữa còn phải nhanh chóng hoàn thành. Việc này... Ba người phụ nữ do dự một lát, mặc dù có không nỡ bao nhiêu thì họ đều là những người phụ nữ biết nghe lời. Thấy dáng vẻ nghiêm túc của Tô Minh nên đều đồng ý. Có điều ngay sau đó, Mộ Cẩn lại có chút ngượng ngùng mong đợi. Tô Minh, anh có thể đồng ý với em. Sau khi kết thúc chuyện ở Niềm Văn Minh Hàn Uyên, anh trở về Chiến Uyên sẽ cùng sinh một đứa con với em không? Diệp Mộ Cẩn rất muốn có con. Em cũng vậy. Đạm Đài Vô Tình sắc mặt đừng đỏ, nhưng trong đôi mắt đầy vẻ mong đợi và khát vọng. Dù là Mạc Thanh Nhạn cũng khẽ cắn môi, trong lòng cũng muốn có con với Tô Minh. Được, đợi anh trở về. Tô Minh cười lớn, sau đó lần lượt hôn từng người phụ nữ rồi cuối cùng rời đi. Trước khi đi, còn luyện chế một vài kiếm phủ cho bọn họ. Có những kiếm phủ này bên cạnh, nói một cách không khách sáo, chỉ cần không gặp phải Niềm Văn Minh cấp 9, ba người đều sẽ được tuyệt đối an toàn. Bất chi bất giác, Tô Minh đã đi đến bước này rồi. Trong chư thiên vạn giới, không dám nói là một tay che trời, nhưng cũng không thua kém là bao. Sau khi chia tay với ba người phụ nữ, tốc độ của Tô Minh đột nhiên tăng nhanh, còn nhanh hơn cả sao băng, đi về hướng Niềm Văn Minh Hàn Uyên. Cùng lúc đó, trong hư không vô tận của chư thiên vạn giới, một ông lão đang nện bước chậm rãi trong vực sâu huyết hải. Mỗi một bước đi của ông ta, tiếng gào khóc thảm thiết từ vực sâu phía sau lưng đều lập tức im bặt, đông cứng lại. Nét mặt của ông lão rõ ràng không quá già nua, nhất là đôi mắt rất sáng, tựa như thắp sáng cả nhật nguyệt tinh thần. Nhưng tóc của ông lão rất trắng, không có một sợi tóc đen, bạc trắng cả đầu, cứ buông xõa ở phía sau như vậy. Rất quỷ dị, bước chân của ông lão rất nhẹ nhàng, tựa như đang tản bộ, hơn nữa khí tức của ông ta tựa hồ giống như người bình thường. Đột nhiên, ông lão dừng bước chân lại, ngẩng đầu lên nhìn một cái. Dường như đã nhìn thấy được gì đó trong hư vô vô tận. Ông ta không khỏi tự lẩm bẩm. Thiền nữ tạo hóa. Cậu bạn trai nhỏ của cô cuối cùng cũng đã đặt chân tới Niềm Văn Minh Hàn Uyên. Cuối cùng cũng đến nội thế giới của Lão Phu. Lão Phu đã đợi từ rất lâu. Ông lão đó tên là Băng Quỷ Đạo Nhân. Ngày sau đó, ông lão đột nhiên biến mất, rồi lại xuất hiện. Ông ta đã ở phía trước một lò luyện hồn. Lò luyện hồn này thoạt nhìn không có gì đặc biệt. Nhưng bên ngoài lò luyện hồn có hủy diệt Lôi Hoang trận, hủy diệt Trảm Thiên trận, hủy diệt Lung Ngục trận, hủy diệt Thất Yếm trận. Ước chừng khoảng 81 trận pháp hủy diệt, tầng tầng lớp lớp, bao quanh lò luyện hồn. 81 trận chồng chất, chồng có nhiều không? Cũng không nhiều, nhưng điều điên rồ mất trí là 81 đại trận này đều là toàn nhẫn trận trong truyền thuyết. Trên lịch sử của chư thiên vạn giới, trong dòng chảy lịch sử chậm rãi, tỷ trọng của trận pháp cũng không lớn, nhưng cũng đã từng có một thời gian ngắn là thời đại mà trận pháp được phát triển rực rỡ nhất. Vào thời đại này, bá chủ của chư thiên vạn giới khi đó chính là thế lực văn minh có tên là Trận Tông. Con đường trận pháp là do thế lực này khai sáng. Có thể nói Trận Tông chính là lão tổ tông của trận pháp. Trong vô số tỷ năm về sau, tất cả trận pháp do người khác sử dụng đều được xuất phát từ Trận Tông hoặc được suy diễn ra từ trận pháp do Trận Tông sáng tạo nên. Thời đại trôi qua, con đường trận pháp ngày càng trở nên ít ỏi. Đến hiện nay, gần như đã không thể tìm được trận pháp toàn nhãn nữa. Hiện tại, trận pháp thường thấy bất luận có mạnh thế nào thì đa số cũng đều chỉ là tàn nhãn mà thôi. Nhãn trong trận pháp chính là nơi trung tâm của trận pháp. Toàn nhãn cũng chính là không có sơ hở, sơ sót. Sự mạnh mẽ của trận pháp toàn nhãn không phải là thứ mà trận pháp tàn nhãn có thể so sánh được. Chỉ có trận pháp do Trận Tông năm đó tạo ra một cách hoàn chỉnh, không chút sứt mẻ, không có bất cứ thiếu sót nào mới có thể được gọi là trận pháp toàn nhãn. 81 trận pháp trước mắt đây, toàn bộ đều là toàn nhãn, thực sự khủng khiếp. Điều càng điên rồ là thứ được đền đáp lại là thuộc tính hủy diệt. Nếu người của Trận Tông vẫn còn tồn tại trên cõi đời tới đây mà nhìn thấy cảnh tượng này thì sợ là sẽ bị dọa sợ tới ngạt thở, sẽ cảm thấy như gặp phải quỷ. Bởi năm xưa, vào thời đại đỉnh cao của trận tông, sáng tạo ra tất cả trận pháp trong thuộc tính hủy diệt cũng chỉ có 81 cái. Nói cách khác, 81 trận pháp hủy diệt trước mắt này không hề kém cạnh trận pháp mà trận tông đã tạo dựng vào thời điểm Hoàng Kim vô số triệu năm trước. Hơn nữa, nếu là người tinh tường còn có thể phát hiện nơi này vậy mà còn có một suối nguồn hủy diệt. Suối nguồn hủy diệt này giống như một suối nguồn phun thời thời khắc khắc đều đang phun trào năng lượng hủy diệt cực kỳ tinh khiết với chất lượng cực cao. Những năng lượng hủy diệt này vừa hay cung cấp cho 81 trận pháp hủy diệt đang không ngừng vận hành. Cũng có một thực tế khác là thuộc tính hủy diệt vừa đúng là khắc tinh của thuộc tính tạo hóa. Ngược lại, thuộc tính tạo hóa cũng là khắc tinh của thuộc tính hủy diệt. Tạo hóa và hủy diệt vốn là đối lập nhau. Bằng quỷ đạo nhân đứng trước lò luyện hồn lại không kìm được mà cảm thán trước sự tuyệt vời của nơi đây. Ông ta đã ghé thăm vô số lần, lại cảm thán vô số lần. Vì có thể vây khốn thiên nữ tạo hóa, tất cả các nền văn minh cấp 9 trên toàn bộ thế giới đã cùng nhau nỗ lực mới thu thập được 81 trận pháp toàn nhãn hủy diệt. Chủ nhân hủy diệt thậm chí còn chuyển suối nguồn lớn nhất trong số 9 suối nguồn lớn hủy diệt trên nền văn minh hủy diệt của bản thân tới nơi đây. Mà cái giá phải trả chính là trong số các nền văn minh cấp 9, nền văn minh hủy diệt ngay cả top 10 cũng không thể lọt vào. Phải biết rằng, năm đó khi còn ở giai đoạn đỉnh cao, thứ hạng của nền văn minh hủy diệt là thứ 5, thứ 6. Cái giá này không thể chỉ gọi là lớn nữa. Nhưng mọi thứ đều đáng giá. Chỉ cần có thể vây hãm thiên nữ tạo hóa, tất cả đều xứng đáng. Bằng quỷ, ông tới đây làm gì? Bỗng một giọng nói lãnh đạm, lạnh băng, không nghe ra bất cứ cảm xúc nào truyền ra từ lò luyện hồn. Người không biết còn tưởng rằng chủ nhân của giọng nói này chỉ đang bị giam giữ trong đó một cách bình thường. Nhưng trên thực tế, trong lò luyện hồn chính là thần hồn của thiên nữ tạo hóa. Hơn nữa còn từng giây từng phút đều đang phải chịu đựng cơn đau dày vò thiêu đốt, thống khổ nghiền nát, không ngôn từ nào có thể hình dung được. Thiền nữ, để giành được tâm tạo hóa, tiểu nhân đã vất vả trăm triệu năm nay. Hiện tại thành công đã ở ngay trước mắt, tiểu nhân rất vui mừng. Bằng quỷ đạo nhân nói xa xăm, rõ ràng là đang cười, nhưng không biết vì sao còn khó nghe hơn cả tiếng khóc than. Nó tràn đầy hơi thở hung độc, tàn ác. Thiền nữ tạo hóa giễu cợt. Bằng quỷ, ông lại nằm mơ hay sao? Đúng vậy, đúng là nằm mơ. Ngay tại trước mắt, băng quỷ đạo nhân khẳng định đáp. Thiền nữ, mắt nhìn người của người đúng là tốt. Tên nhóc người nhìn chúng quả thực là yêu nghiệt siêu cấp nhất trong lịch sử của vạn giới. Mới 10.000 năm mà đã sở hữu thực lực có thể quang minh chính đại tiến vào nền văn minh Hàn Uyên. Hiển nhiên, lần này lò luyện hồn rơi vào trầm mặc, nhưng trong trầm mặc lại còn có một tia dao động khí tức. Thiền nữ, một khi có tình cảm thì sẽ có nhược điểm. Nếu cô không để tâm tới tên nhóc đó, tiểu nhân chắc chắn sẽ vẫn giống như hàng tỷ năm trước, không cách nào đối phó được với cô, căn bản không nhìn thấy hy vọng của tâm tạo hóa. Nhưng cô lại cứ như vậy mà nảy sinh tình cảm, lộ ra nhược điểm, thật là đáng buồn. Trong giọng nói của băng quỷ đạo nhân tràn đầy hân hoan. Đúng vậy, tình cảm quả thực là nhược điểm. Thiền nữ tạo hóa hờ hững đáp. Nhưng tiền đề là ông có thể năn bóp điểm yếu ấy hay không? Ông có thể sao? Nền văn minh Hàn Uyên là thế giới của tiểu nhân. Thiên nữ cảm thấy tiểu nhân lại không thể gây khó dễ sao? Âm lượng trong giọng nói của ông lão lớn hơn rất nhiều. Dường như là bị sự khinh thường cùng chế nhạo của thiên nữ tạo hóa chọc giận. Thiền nữ, người vẫn tự đại như trước. Vậy thì đợi khi ông bắt chẹt được Tô Minh rồi lại bàn tiếp đi. Giọng nói của thiên nữ tạo hóa lạnh đi rất nhiều. Một giây tiếp theo, cô đột nhiên lại nói. Là kẻ nào đã phản bội bổn thiên nữ? Một câu hỏi bất ngờ không giải thích được. Phản ứng đầu tiên của băng quỷ đạo nhân là sững sờ, nhưng sau đó liền phá lên cười. Thiên nữ vẫn là thiên nữ. Tuy rằng tính tình đơn thuần, ngạo mạn, nhưng sự thông minh tưởng tỏ nên có thì vẫn có. Cho dù lúc nào cũng phải chịu nỗi đau, xé nát thiêu cháy thần hồn trong hàng tỷ năm. Là ai? Giọng nói của thiên nữ tạo hóa càng lạnh giá như muốn đóng băng cả trời đất. Con thỏ mà cô nuôi dưỡng đấy. Bạch Thanh sẽ không phản bội bổn thiên nữ. Giọng nói của thiên nữ tạo hóa tràn đầy cương liệt, không hề có bất cứ tia hoài nghi. Năm đó người cũng tưởng rằng tôi sẽ không phản bội người, không phải sao? Cuối cùng thì sao chứ? Bằng quỷ đạo nhân chảo phúng một câu ra vẻ khinh miệt, nhưng sau đó giọng nói liền truyền. Tuy nhiên lần này, ngược lại cô đoán đúng rồi. Con thỏ kia đích xác là không phản bội cô. Nhưng đáng tiếc, nó không được thông minh cho lắm. Nó tưởng rằng lão phu không biết được vị trí của nó sao. Cho dù không biết, nó cũng đã bị đóng băng hàng tỷ năm qua. Còn là do lão phu đích thân thực hiện thuật phong ấn. Lão phu làm sao có thể không hiểu rõ đây? Trong hàng tỷ năm đó, lão phu không làm gì khác, chỉ thấm thoát truyền cho nó một vài thông tin, suy nghĩ, lý giải không thuộc về nó, thông qua đạo băng hàn. Ví dụ như cầu nói, muốn giúp nó phân ưu việc truy sát thì phải tới nền văn minh Hàn Uyên ầm ĩ một trận lớn. Trên thực tế cũng không tính là giả. Những thứ lão phu rót vào đầu nó hầu hết đều là thật. Rốt cuộc, đôi khi sự thực càng không có kẽ hở, không phải sao? Ông bí mật thúc đẩy việc Tô Minh cùng Bạch Thanh gặp mặt. Sau đó thông qua Bạch Thanh, xúc tiến Tô Minh tới gần nền văn minh Hàn Uyên. Giọng nói của thiên nữ tạo hóa lại hồi phục trạng thái vô cảm. Nếu nền văn minh Hàn Uyên thực sự bị náo loạn một trận lớn, thậm chí là bị hủy diệt, quả thực cũng là một chuyện tốt. Ít nhất, bằng quỷ đạo nhân ông không chết cũng sẽ phải bị thương nặng mấy trăm triệu năm. Không sai, đáng tiếc, thiền nữ. Người cảm thấy nếu tiểu nhân đã tự tin để tên nhóc kia tới nền văn minh Hàn Uyên, có thể không hoàn toàn nắm chắc sao? Ông lão nở nụ cười âm u, đắc ý một cách quái gở. Thiền nữ, nếu người đã sáng suốt như vậy, vậy thì người đoán xem, tại nền văn minh Hàn Uyên có một tổ chức sát thủ gọi là Phủ Sinh Ngục. Thử đoán xem, nguồn gốc của tổ chức này là từ đâu? Phủ Sinh Ngục, luyện Phủ Sinh, chủ nhân của nền văn minh sát ngục. Băng quỷ, ông... Cảm xúc của thiên nữ cuối cùng cũng có dao động kịch liệt. Băng quỷ, ông muốn chết. Toàn bộ lò luyện hồn bắt đầu lay động dữ dội. Không sai, thiên nữ. Trong chốc lát người vậy mà lại đoán đúng rồi đấy. Kẻ đứng phía sau Phủ Sinh Ngục tại nền văn minh Hàn Uyên chính là nền văn minh sát đạo. Thiền nữ, người hẳn là hiểu rõ sát đạo, đặc biệt là thực lực của luyện Phủ Sinh. Chung quy tại thời kỳ đỉnh phong, nền văn minh sát đạo cũng là sự tồn tại có thể xếp vào 10 vị trí đầu tiên trong số những nền văn minh cấp 9. Tuy rằng luyện Phủ Sinh còn kém rất xa so với thời kỳ đỉnh cao của người, nhưng ông ta có thể nghiền nát tên nhóc kia hay không? Người hẳn là biết rõ. Bằng quỷ đạo nhân vui mừng khôn xiết, đặc biệt khi cảm nhận được cảm xúc dao động mãnh liệt từ thiên nữ, tâm trạng của ông ta vô cùng tốt. Nền văn minh sát đạo và luyện Phủ Sinh làm sao có thể nguyện ý hợp tác cùng ông, lại làm sao có thể sẵn lòng cư trú trong thế giới của ông? Bằng quỷ, ông xứng sao? Trong giọng nói của thiên nữ tạo hóa, thêm chút khàn đặc và phẫn nộ, loại chuyện không có khả năng này lại xảy ra. Vậy mà đã xảy ra rồi sao? Phải biết rằng, năm xưa bằng quỷ đạo nhân chỉ là một con chó. Cho dù là hiện tại, nền văn minh tạo hóa cũng không phải là nơi lão có quyền hành cao nhất. Năm đó còn hơn chục kẻ, cùng bằng quỷ đạo nhân tính kế cô, đều không thua kém so với bằng quỷ đạo nhân. Ngoài ra, sau khi bản thân đánh mất tâm đạo hóa và rời xa nền văn minh tạo hóa, trên thực tế vẫn luôn có bóng dáng của nền văn minh không gian điều khiển nền văn minh tạo hóa từ xa. Nói cách khác, nền văn minh tạo hóa của hiện tại hẳn là do chủ nhân không gian quyết định. Trong trường hợp này, bằng quỷ đạo nhân có tư cách gì để hợp tác với nền văn minh sát đạo cùng luyện Phủ Sinh? Căn bản không ở cùng một đẳng cấp, hoàn toàn không nên có bất cứ cơ hội bắt tay nào. Thiền nữ, ba món bảo bối của chủ nhân không gian năm đó, cô đe dọa chủ nhân không gian bồi thường ba món bảo bối. Kiếm y không tuyệt, thời không châu, nguyên thạch không gian, vừa vặn đều được Tô Minh giành lấy rồi. Băng quỷ đạo nhân càng trở nên đắc chí. Rõ ràng ba món bảo bối ấy ở trong băng cung, cuối cùng do Bạch Thanh chỉ dẫn Tô Minh đoạt được, đều là kế hoạch của băng quỷ đạo nhân. Luyện Phủ Sinh là vì ba món bảo bối đó sao? Tô Minh tới nền văn minh Hàn Uyên, tự mình dâng tới cửa, luyện Phủ Sinh chém giết Tô Minh, ba món bảo bối đó liền rơi vào tay ông ta, chính là thủ lao. Đúng vậy, băng quỷ đạo nhân vuốt râu đáp. Ông không sợ chủ nhân không gian biết được? Thiên nữ tạo hóa lại bình tĩnh trở lại. Tất nhiên là sợ, vốn dĩ hợp tác cùng chủ nhân không gian đương nhiên là sự lựa chọn hàng đầu. Nhưng chủ nhân không gian cũng giống cô, quá kiêu căng, hàng chục triệu năm trước, chủ nhân không gian có được bí thuật nguyên tử trong truyền thuyết, trực tiếp đóng cửa bế quan rồi. Đáng chết! Băng quỷ đạo nhân chỉ rủa một câu. Nếu không, có thể hợp tác với chủ nhân không gian là đáng tin cậy nhất. Ba món bảo vật đó vốn đều thuộc về chủ nhân không gian. Nếu đã vậy, hà tất phải quanh co chắc chờ. Băng quỷ, bản thân ông giành được ba món bảo bối đó không phải là càng tốt hơn sao? Lại khăng khăng muốn tặng cho luyện phủ sinh. Câm miệng, nếu ông đây có thể tế luyện, khống chế được ba món chí bảo không gian đó, thì còn phải làm lễ vật dâng tặng cho người khác sao? Băng quỷ đạo nhân bỗng nhiên có chút căm giận. Kỳ thực trong mấy trăm triệu năm này, ông ta muốn luyện hóa kiếm y không tuyệt, thời không châu, nguyên thạch không gian bất cứ lúc nào có thể. Mà ông ta quả thực đã thử qua vô số lần, và lần nào cũng thất bại. Loại cảm giác đó không thể hình dung. Nó giống như một con sói hoang, đã đói cồn cào, đối diện với một miếng thịt thơm ngon, nhưng làm cách nào cũng không thể cắn được một ngụm. Thực sự là quá làm tổn hại tâm cảnh. Phế vật! Thiên nữ tạo hóa châm biếm một câu. Câm miệng! Ba món chế bảo không gian đó, trừ chủ nhân không gian, hầu như không ai khác có thể tế luyện thành công nữa. Ông đây không thể, luyện phù sinh cũng gặp khó khăn. Ông đây lấy ba món bảo vật, căn bản không có cách nào sử dụng để lừa gạt luyện phù sinh giết chết Tô Minh. Hơn nữa, một khi ông ta giành được ba món bảo bối đó, thì sẽ phải để lại vết tích sát đạo nguyên vẹn của nền văn minh sát đạo tại nền văn minh Hàn Uyên. Huống hồ đợi khi chủ nhân không gian xuất quan, tới lúc đó muốn hỏi về ba món chí bảo kia cũng là đi hỏi luyện phủ sinh. Bằng quỷ đạo nhân bực tức gầm lên. Ngộ nhỡ Tô Minh đã tế luyện thành công ba món chí bảo không gian đó thì sao? Thiền nữ nhàn nhạt hỏi vặn một câu. Bằng quỷ đạo nhân bật cười lớn. Thiền nữ có phải là bị vây hãm trong lò luyện đan, mỗi ngày sống không bằng chết đã khiến cô mắc bệnh hoang tưởng rồi không? Có lẽ vậy. Thiền nữ thản nhiên đáp. Tại sao không tự mình giết chết Tô Minh? Đây không phải là sợ thiên nữ người sao? Người rốt cuộc cũng đã từng tiếp xúc với tên nhóc kia, còn quan tâm tới tên nhóc đó như vậy. Ngộ nhỡ người lưu lại đường lui hay mai phục gì đó trên người hắn thì sao? Băng quỷ đạo nhân cười tủm tỉm. Thiền nữ, bất cứ ai cũng có thể xem nhẹ người, nhưng tiểu nhân thì không. Chỉ nói về thực lực, chỉ nói về thiên phú. Trên toàn thế giới này, người cũng là số một không thể bàn cãi. Tiểu nhân vĩnh viễn sẽ không coi thường người. Mượn tay luyện phủ sinh để chém giết Tô Minh. Cho dù người có để lại chiêu trò gì, kẻ thua thiệt vẫn là luyện phủ sinh, không phải sao? Ổn thỏa là quan trọng nhất. Bằng quỷ, ông thực sự tính toán chi ly từng bước đi, ông biết không? Đây cũng là điểm mà bổn thiên nữ coi thường ông nhất. Suy tính, thỉnh thoảng có thể, nhưng lại không thể làm cốt yếu. Trong thế giới võ đạo, sức mạnh rốt cuộc vẫn là cái đứng đầu, chứ không phải tính toán. Phụ đạo cuối cùng vẫn chỉ là phụ đạo, vương đạo vẫn là vương đạo. Hàng tỷ năm trước, ông đã bước sai, không ngờ tới, cho đến hôm nay vẫn là như vậy. Thiên nữ tạo hóa thở dài một hơi, có chút coi rẻ, cũng có phần than vãn. Câm miệng, thiên nữ, thực tế chứng minh kẻ thua cuộc là người. Bằng quỷ đạo nhân giống lên, vẻ mặt vặn vẹo hưng tợn. Sau đó, ông ta giơ tay, vất về phía trước lò luyện hồn. Lập tức xuất hiện một tấm nguyên kính không gian. Trên nguyên kính không gian hiện lên hình chiếu, phản chiếu nền văn minh Hàn Uyên. Có thể thấy được rõ, trên nguyên kính không gian, Tô Minh đã xuất hiện trên bầu trời, phía trên nền văn minh Hàn Uyên. Tuy rằng nền văn minh này là nội thế giới của băng quỷ đạo nhân, nhưng nó cũng có thể được gửi tới trong hư không. Băng quỷ đạo nhân đã đặt nội thế giới tại hư không quanh năm suốt tháng. Đương nhiên chỉ với một ý nghĩ của ông ta là có thể thu hồi nội thế giới trở lại cơ thể mình. Đây chính là một nội thế giới. Tô Minh lúc này đã tới được khung trời phía trên nền văn minh Hàn Uyên. Thiền nữ, tiếp theo tiểu nhân sẽ cùng người xem kịch. Tiểu nhân đối với người cũng không tệ. Toàn bộ hành tung trước khi chết của tên đàn ông kia của người sẽ được chiếu trực tiếp cho người xem. Chắc chắn có thể coi như là một kỷ niệm suốt đời. Tại nền văn minh Hàn Uyên, hơi thở lạnh băng vô tận lúc nào cũng tuôn trào như là cơn sóng thần. Đây là thiên đường của tu giả võ đạo thuộc tính hàn băng. Tại băng cung, tình trạng vết thương của cấp ngưng băng ngược lại đã tốt hơn một chút. Chỉ là cái giá phải trả cũng rất lớn. Vì ủy thác phủ sinh ngục ám sát Tô Minh, cô ta đã hao phí toàn bộ tích lũy trong hàng trăm nghìn năm qua của băng cung. Có thể gọi là một nghèo hai trắng. Trong trường hợp này, muốn chữa lành vết thương nặng của cô ta là vô cùng khó khăn. Khoảng thời gian này, cô ta gần như dựa vào việc thiêu cháy tuổi thọ để trị thương. Đúng vậy, đã thiêu đốt tuổi thọ. Tuổi thọ là một thứ tốt, chỉ cần đốt cháy nó, không chỉ có thể gia tăng thực lực trong khoảng thời gian ngắn, cũng có thể dùng để chữa lành vết thương, có thể nói là toàn năng. Nhưng thiêu đốt tuổi thọ để trị thương, hiển nhiên phải trả một cái giá rất lớn. Trong thời gian ngắn ngủi 1-2 tháng, Cốc Ngưng Băng đã tốt hết khoảng 500 triệu năm tuổi thọ của bản thân, mới có thể hồi phục được khoảng 30% thương tích. 500 triệu năm! Một con số khiến tim cô ta rỉ máu. Phải biết, căn cứ theo thực lực của cô ta, nếu tương lai không tiếp tục đột phá, tuổi thọ của cô ta đại khái cũng chỉ còn khoảng 1 tỷ đến 1,5 tỷ năm nữa mà thôi. Vậy mà đã đốt cháy khoảng 1/3. Cái giá này không thể gọi là lớn nữa. Cũng chính vì thiêu cháy quá nhiều tuổi thọ, tên nỗi Cốc Ngưng Băng xem ra đã có chút giả nua. Nếu như nói vẻ bề ngoài trước đó của cô ta chỉ giống như một cô gái trẻ tầm 20 tuổi bình thường, vậy giờ phút này cô ta lại có dáng vẻ của tuổi 30, khóe mắt còn lờ mờ có một vài nếp nhăn. Tuy nhiên Cốc Ngưng Băng cũng không hối hận, dù sao tổn hao một lượng tuổi thọ khổng lồ còn hơn là trực tiếp bị chết. Nếu không đốt cháy tuổi thọ, vết thương nặng nề của cô ta sẽ bị trì trệ, xử lý không tốt còn có thể mất mạng. Cốc Ngưng Băng phun ra một hơi khí đục. Việc khôi phục lại 3 phần giúp cô ta có sức mạnh nhất định để bảo vệ bản thân. Cô ta quyết định xuất quan, nghĩ biện pháp kiếm chút tài nguyên võ đạo để trị thương. Cướp đoạt cũng được, ăn trộm cũng vậy, chỉ cần có thể giành được tài nguyên võ đạo là được. Tô Minh, tên khốn kiếp đáng chết! Cốc Ngưng Băng lại không kìm được mà chỉ mắng Tô Minh một câu oán độc tới cực điểm. Khoảng thời gian bế quan trị thương này, mỗi khi thiêu đốt một phần tuổi thọ, sự thù hằn của cô ta đối với Tô Minh cũng đã tăng lên gấp bội. Đến thời điểm hiện tại, bản thân cô ta cũng đã không có tư cách nào hình dung sự phẫn nộ của mình đối với Tô Minh nữa. Bước ra khỏi mật thất, trên dưới băng cung trống trải hoang tàn, một mảnh thê lương. Băng cung, nơi đã từng náo nhiệt biết bao, nay chỉ còn lại một mình cô ta. Cốc Ngưng Băng siết chặt nắm đấm, giống như một bóng ma trắng lao về phía ngoài băng cung. Vừa ra khỏi băng cung, bỗng nhiên dường như cảm nhận được điều gì đó, Cốc Ngưng Băng bất giác ngẩng đầu nhìn lên trời. Trên màn hình tiên nguyên giống như một tấm bia cáo thị to lớn trên vòm trời. Lệnh ám sát Tô Minh vẫn còn đó, nhưng tại khoảnh khắc Cốc Ngưng Băng ngước đầu lại có thể thấy được rõ phần thông tin có liên quan tới Tô Minh trên lệnh ám sát đã có sự thay đổi. Đối tượng được ủy thác giám sát: Tô Minh, vị trí nền văn minh Hàn Uyên, trong nền văn minh Hàn Uyên. Đúng vậy, Tô Minh đã tiến vào nền văn minh Hàn Uyên. Cái này... Cốc Ngưng Băng hùng hăng dụi mắt, kích động tới mức tim gan gần như nhảy dựng. Cô ta không nhìn lầm đấy chứ? Điều mà cô ta có nằm mơ cũng khát vọng thực sự xảy ra rồi sao? Tên khốn kiếp đáng chết vạn lần đó, thực sự không biết sống chết mà đặt chân tới nền văn minh Hàn Uyên. Cốc Ngưng Băng nhìn chằm chằm vào màn hình tiên nguyên hồi lâu, cuối cùng mới như mộng như ảo mà xác định Tô Minh thực sự đã tới. Cốc Ngưng Băng vui sướng cười lớn, vừa cười gương mặt vừa hằn sâu sát ý và nét dữ tợn, cười tới chảy cả nước mắt. Tô Minh đích xác đã tới nền văn minh Hàn Uyên, khoảnh khắc đầu tiên khi vừa tiến vào nền văn minh Hàn Uyên. Nội thế giới! Huyền Võ Tiên Quy trực tiếp mở lời, giọng nói trở nên ngưng trọng. Chủ nhân, nền văn minh này là nội thế giới của một cường giả cực kỳ mạnh. Đúng vậy, đây hẳn là nội thế giới của băng quỷ đạo nhân mà Bạch Thanh đã từng mơ hồ nói qua. Tô Minh đáp, nơi anh vừa đáp xuống là một tòa thành trì nhỏ sát biên giới. Trong thành không có nhiều tu giả võ đạo qua lại, tuy nhiên thực lực của số ít tu giả võ đạo này không hề yếu kém. Bình quân cũng là ở kiếp cảnh cấp cao, hay thậm chí là bán bộ chu mệnh, điều này đã rất khủng bố. Vừa nói, Tô Minh đột nhiên nhíu mày. Kỳ quái, hình như chúng ta bị người khác nhìn chăm chăm vào rồi. Dưới sự cảm nhận của thần hồn siêu mạnh, anh có thể cảm nhận được một hơi thở như ẩn như hiện, giống như đã nhìn chằm chằm vào mình vượt qua ngàn dặm. Chắc là ảo giác thôi, nhưng nếu như là thật thì cũng có chút đáng sợ. Mình vừa tiến vào nền văn minh Hàn Uyên liền bị để mắt tới. Đối phương còn đang chờ đợi mình sao? Là băng quỷ đạo nhân ư? Tổ mình thẩm suy đoán. Một giây sau anh ngẩng đầu. Tổ mình có chút sửng sốt. Vòm trời trên đầu xám xịt, lạnh giá thấu xương, tựa như bất cứ lúc nào cũng có thể buông xuống một trận mưa tuyết kia lúc này. Đang trôi nổi trên màn hình tiên nguyên, trên màn hình đó có thông tin ám sát, chính là bản thân anh. Đôi mắt anh lóe lên tia sáng, phù sinh ngục là ai đã ủy thác ám sát mình? Người mà anh có thể nghĩ tới chỉ có Cốc Ngung Băng. Bởi tại nền văn minh Hàn Uyên này, người có thủ hận hơn nữa còn từng tiếp xúc qua với anh, cơ hồ chỉ có Cốc Ngung Băng. Anh đã đoán đúng nhưng chưa phải hoàn toàn. Trên thực tế, ủy thác ám sát của Cốc Ngung Băng chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên. Cho dù không có ủy thác ám sát của cô ta, Phù Sinh Ngục cũng sẽ giết chết Tô Minh. Lý do và ý nghĩa cho sự tồn tại của Phù Sinh Ngục chính là vì Tô Minh chờ đợi anh tới. Tuy rằng Phù Sinh Ngục đã tồn tại ở nền văn minh Hàn Uyên hàng chục triệu năm nay, nói một cách tương đối, Tô Minh mới 10.000 tuổi, nói Phù Sinh Ngục chính là Tô Minh mới tồn tại có vẻ không chính xác. Nhưng Phù Sinh Ngục của hiện tại cùng Phù Sinh Ngục của trước đó hoàn toàn không phải là một. Phù Sinh Ngục của hiện tại mới thực sự đáng sợ, là tổ chức sát thủ được chống lưng bởi nền văn minh sát đạo. Tại khoảnh khắc, Tô Minh nhìn về phía màn hình tiên nguyên phía trên, thông tin trên đó vậy mà lại một lần nữa thay đổi. Người được ủy thác ám sát. Tô Minh, thông tin vị trí. Nền văn minh Hàn Uyên, quán rượu Hà Ký tại biên thành Tàn Tuyết. Tô Minh bất giác nhìn con đường hoang vắng trước mặt, chỉ cần liếc mắt liền nhìn thấy được quán rượu Hà Kỳ cách anh không xa phía trước. Có chút thú vị. Tô Minh chỉ cảm thấy bản thân dường như đã rơi vào một cạm bẫy cực lớn. Nền văn minh Hàn Uyên này dường như hoàn toàn khác xa so với những gì anh tưởng tượng. Nếu như nói ngay khoảnh khắc đầu tiên khi bản thân bước vào nền văn minh Hàn Uyên, đã có người biết được sự xuất hiện của anh, điều này không hề khó. Nhưng trong nháy mắt, liền nắm được vị trí nơi anh đang đứng, chỉ có một loại khả năng. Cũng chỉ có một người mới có thể làm được, băng quỷ đạo nhân. Nền văn minh Hàn Uyên suy cho cùng vẫn là nội thế giới của ông ta. Đối với nền văn minh Hàn Uyên, băng quỷ đạo nhân tương đương với sự tồn tại của Thượng Đế. Ông ta có thể tùy thời xác định được vị trí của bản thân là điều có thể hiểu được. Vậy chẳng phải là băng quỷ đạo nhân vẫn luôn biết đến mình, vẫn luôn đợi mình sao? Tô Minh khẽ nắm chặt tay. Ngoài ra quan hệ giữa Phù Sinh Ngục và băng quỷ đạo nhân là gì chứ? Phù Sinh Ngục ngay lập tức có thể lấy được tin tức về mình từ băng quỷ đạo nhân. Đúng lúc này, rắc rắc rắc, trên bầu trời bất chợt chuyển tới từng trận tiếng vang giòn giã mà chói tai. Từng mảnh kim loại với kích lước to lớn giống như vảy cá với sắc trắng bạc tới sởn gai ốc. Không rõ lý do mà vô số mảnh cùng nhau xuất hiện, trải dài bất tận, điên cuồng bao phủ, bao bọc lại toàn bộ. Không chỉ như vậy, bên tai Tô Minh thoáng chốc vang lên tiếng gào khóc thảm thiết, là tiếng kêu thảm thương của một vô số tu giả võ đạo. Cùng với những tiếng khóc la inh ỏi này, một khung cảnh kinh hoàng xảy ra trước mắt anh, còn kinh khủng hơn cả tình cảm bi thảm ở dưới 18 tầng địa ngục. Lại thấy vô số tu giả võ đạo vốn đang đứng bên nền đất của nền văn minh Hàn Uyên, hoặc là đang đi bộ, hoặc là tu luyện trong nhà của chính mình. Nhưng vào lúc này, không hiểu tại sao họ lại chịu phải một lực lượng lôi kéo vô thượng, bị cưỡng ép kéo lê, lao thẳng trên trời cao. Hơn nữa, trong lúc cơ thể không tự chủ được, kéo về phía bầu trời, thân xác và thần hồn của họ cũng bắt đầu vỡ nát, hóa thành từng màn xương máu. Nhất thời, nền văn minh Hàn Uyên băng giá nguyên bản thanh khiết hoàn hảo này lại nở rộ từng màn pháo hoa tàn nhẫn. Vô số tu giả võ đạo vỡ tung thành xương máu, tung tóe khắp đất trời, dập dờn trên không. Những màn xương máu đó, kèm theo cả nỗi oán hận vô biên, tiếp tục dâng trào lên không trung. Chẳng bao lâu, tất cả đều trào lên trông như những vảy cá. Những vảy cá đó giống như bị tắt lửa. Trào nháy mắt, nhiễm thành màu đỏ tươi, rực rỡ chói mắt, phản chiếu những tia sáng gian ác. Chỉ vỏn vẹn trong vài nhịp thở, tất cả những mảnh vẩy trên bầu trời ngưng tụ lại, hình thành nên một gói bọc không kẽ hở. Chủ nhân tình huống không ổn. Vừa rồi khi bọc vảy kia khép kín còn thời gian vài nhịp thở, tại sao người lại không lựa chọn nhân cơ hội này mà rời đi trước? Huyền Võ Tiên Quy tò mò hỏi. Đi không nổi, Tô Minh thành thực đáp, sắc mặt anh đã có chút khó coi. Trong vài nhịp thở vừa rồi, anh rõ ràng cảm nhận được lại có một luồng khí tức khóa chặt bản thân. Anh chắc chắn nguồn gốc của luồng khí tức này là từ băng quỷ đạo nhân. Anh không thích đẩy cao khí thế của quân địch, tự diệt đi uy phong của bản thân. Vì vậy, anh không hề cảm thấy nếu băng quỷ đạo nhân ra tay, bản thân ắt sẽ phải chết không còn nghi ngờ. Nhưng có thể khẳng định, trong thời gian vài nhịp thở vừa rồi, nếu bản thân muốn rời khỏi, băng quỷ đạo nhân sẽ có hành động. Hơn nữa, ngăn cản anh trong khoảng thời gian đó là quá đơn giản. Thay vì cố gắng vô ích, không bằng an tĩnh quan sát biến động. Băng quỷ đạo nhân quá hung ác, vậy mà cho nổ tung hơn ngàn vạn tu giả chỉ trong chớp mắt, chỉ để thu thập máu tươi và oán khí, khiến không gian khép kín càng thêm hoàn thiện. Điều này thật điên rồ. Huyền võ tiên quy có chút sợ hãi, lần này đúng là đã đụng phải một kẻ tàn nhẫn tuyệt đỉnh. Không chỉ như vậy đâu. Tô Minh nhìn xa xăm. Trong chớp mắt, kích nổ hơn vạn người đã khiến cuộc tính hàn băng huyết. Thuộc tính hàn băng thuần túy, vốn có của nền văn minh Hàn Uyên, biến thành hai thuộc tính song song là hàn băng và huyết sát. Nếu phủ sinh ngục là một tổ chức sát thủ, vậy thì xác suất những sát thủ này tu luyện sát đạo là rất lớn. Trong thế giới văn minh tràn ngập máu tươi như hiện tại, thực lực của ông cũng có khả năng tăng vọt cực cao. Cùng lúc đó, trên bầu trời, màn hình tuyên nguyên kia lại một lần nữa có sự thay đổi. Lần này tất cả thông tin về vụ ám sát được ủy thác, được ghi phía trên đều phai mờ và chuyển thành một màn hình phát sóng trực tiếp. Trên màn hình là hình ảnh sống động của anh. Tô Minh! Đôi mắt Cốc Ngưng Băng thoát cái sáng rực, xoáy sâu trong đó là sự tàn nhẫn, cùng hưng phấn tới cực điểm. Cô ta không ngờ, phù sinh ngục lại nể mặt mình như vậy. Không ngờ lại còn phát sóng trực tiếp, quá sảng khoái. Đây đã không còn là ám sát nữa, đây là công khai chém giết. Còn gì vui sướng hơn chuyện bản thân có thể tận mắt chứng kiến cái chết của Tô Minh đây. Cô ta của giờ phút này đã đắm chìm trong kích động, có lẽ đều đã quên đi sự thực. Chỉ vài giây trước đó, hàng tỷ tu giả võ đạo trong nền văn minh Hàn Uyên đã chết ra sao. Càng quên đi việc không rõ lý do, lại trực tiếp phát sóng ám sát là một điều vô cùng bất thường. Căn bản không phù hợp với quy tắc ngày thường của một tổ chức sát thủ. Lúc này, không chỉ có Cốc Ngưng Băng đang nhìn xem, mà hàng chục tỷ tu giả võ đạo còn sống sót trên nền văn minh Hàn Uyên, cũng đang nhìn chăm chăm vào nền văn minh Tiên Nguyên. Không dám bỏ lỡ bất cứ cảnh tượng nào. Bỗng nhiên ánh mắt Tô Minh ngưng lại. Hàng trăm thần thông quy luật không gian, trong chốc lát trùng điệp lên nhau, tất cả đều tác động đôi chân và cơ thể, khiến thân pháp của bản thân đạt tới cực hạn. Các bạn thân mến, các bạn đang theo dõi tại kênh đọc truyện của Hà Trần, Hà Trầm 2501. Các bạn nhớ nhấn like, đồng thời đăng ký và chia sẻ để ủng hộ kênh của Hà ngày càng phát triển nhé. Trong trường hợp này, Tô Minh quay sang một bên, vừa nghiêng người. Xùy, anh nâng tay phải lên, ra tay với tốc độ cực hạn, bắn ra một tia kiếm lôi. Toàn bộ quá trình chỉ diễn ra trong một phần 1 triệu thời gian của một nhịp thở, giống như ảo giác. Tiếp đó tất cả đều dừng lại. Mà trước người Tô Minh lại xuất hiện một người thanh niên xanh xao, đầu tóc bù xù, trong tay cầm một thanh loan đao. Loan đao là một thanh đao băng hàn, giống như một đao băng. Ánh mắt người thanh niên này, nét mặt nhợt nhạt, lúc này vẫn đang ghim chặt trên người Tô Minh, chợt xẹt qua một tia kinh ngạc. Tốc độ phản ứng không tệ. Tô Minh không đáp, nhưng sâu nơi đáy mắt là sự ngưng trọng. Mà phần giữa của thanh băng đao trong tay người thanh niên này rõ ràng có vết nứt cùn, là do lôi kiếm Tô Minh chém ra vừa rồi lưu lại. Mượn hơi thở máu tanh ngập trời, che giấu khí tức của chính mình. Cái anh nắm giữ đã không còn là pháp nguyên sát đạo nữa, mà là pháp diễn sát đạo. Tô Minh nhìn đối phương chăm chú, trầm trọng đáp. Trong lòng dấy lên một sự nghiêm túc, quả là đáng kinh ngạc. đối phương vậy mà đã bước vào cảnh giới nguyên, tuy rằng chỉ là nguyên vạn tầng, nguyên vạn tượng tầng 1, hơn nữa xác suất cao còn là sử dụng thủ đoạn đặc biệt nào đó, tiêu hao tiềm lực và nền tảng của bản thân để đột phá tới cảnh giới nguyên vạn tượng. Nhưng nguyên vạn tượng vẫn là cảnh giới nguyên vạn tượng. Đây vẫn là lần đầu tiên Tô Minh chạm trán với đối thủ ở cấp bậc này cho tới nay. Đối phương đem lại cho anh một cảm giác vô cùng nguy hiểm. Chỉ nói tới màn đột kích vừa rồi, nếu không phải nhờ vào thần hồn hùng hậu kịp thời phát giác, anh đã trúng đòn. Và ngay cả khi anh phản ứng lại trong khoảng thời gian cực ngắn, đồng thời còn tung ra cả kiếm lôi, cũng đã được coi là một lá bài tẩy và tuyệt chiêu. Đối phó với công kích bất ngờ từ đối phương lại chỉ lên 8 lạng, người nửa cân mà thôi. Rất khủng bố, thực sự vô cùng khủng bố. Không uổng công chủ thượng chờ mong anh nhiều năm như vậy. Anh đúng là không tệ. Người thanh niên kia yếu ớt nói. Trong khi anh ta nói, không thể giải thích được, sương mù máu và hơi thở băng giá bắt đầu quay cuồng. Xung quanh Tô Minh không biết từ lúc nào lại xuất hiện thêm hai người một cách cực kỳ cổ quái. Một người trung niên chọc đầu, một người thân áo bảo đen che khuất cả khuôn mặt và vầng trán. Người còn lại là một cô gái với vẻ ngoài diêm dúa, mặc váy bó sát, trên tay cầm một chiếc roi băng. Trên lưỡi roi có muôn vàn gai nhọn, roi băng rất dài, khoảng 3-5 mét. Khi kéo trên mặt đất, sát ý nồng đậm tới mức khó tin bao quanh roi băng, có thể ăn mòn nền đất. Không dừng lại ở đó, mà còn tiếp tục điên cuồng đục rỗng phía dưới mặt đất, tạo thành vết nứt sâu không thấy đáy. Chuyện này không quan trọng. Quan trọng là người trung niên chọc đầu và cô gái mặc váy bó lòe loẹt đều đem tới cho Tô Minh mùi vị nguy hiểm, không kém cạnh người thanh niên trước. Nói cách khác, ba người này đều là tu giả võ đạo ở cảnh giới nguyên vạn tượng tầng 1. Cùng lúc đó, ở giữa không trung cách đó không xa, bất thình lình hiện ra một ngai vàng khổng lồ. Ngai vàng đó được phủ một màu đen kịt, bóng dáng của sát đạo vô tận dày đặc xung quanh ngai vàng đó. Ngai vàng dường như ẩn chứa biển máu vô thượng. Chỉ một cái nhìn thoáng qua, liền cảm giác máu tươi trong người không còn an ổn dưới sự quản chế của bản thân. Thần hồn nhập ma, dâng trào cảm xúc, muốn thỏa sức cuồng dại chém giết. Trên ngai vàng có người, là một bóng người đang ngồi. Ông ta mang mặt nạ nửa mặt, nhìn không rõ được dung nhạo. Chỉ có thể thấy trên tay trái của người này không phải là một bàn tay, mà là một lưỡi hái. Lưỡi hái thay thế tay trái. Lưỡi hái mang màu máu tinh khiết, thuần màu máu, sắc máu đó vấn vít quanh âm u quanh lưỡi hái giống như một dòng sông máu. Tô Minh chỉ liếc mắt nhìn ngai vàng và bóng người ngồi trên ngai vàng đó rồi thu lại tầm mắt. Nhìn không thấu, hoàn toàn mù mờ, cũng không thể tiếp tục quan sát, càng không thể suy nghĩ về nó. Bất kể người ngồi trên ngai vàng đó là ai, đáng sợ tới mức nào. Anh hiện tại phải toàn tâm toàn ý với ba người vây công trước mặt. Nếu không, họ sẽ đưa tiện anh xuống địa ngục, càng không nói tới bóng người kỳ lạ ngồi trên ngai vàng kia. Hàng trăm triệu người tại nền văn minh Hàn Uyên, bao gồm cả cốc ngưng băng, đều ngước đầu và dán chặt mắt vào màn hình tiên nguyên trên đầu. Dường như đã hóa đá trước cơn rung chấn không ngôn từ nào có thể hình dung trước mắt. Chủ nhân, chúng ta phải liều mạng thôi, để tôi ra ngoài, tôi có thể đương đầu với một người. Giọng nói nặng nề của Huyền Võ Tiên Quy vang lên, còn mang theo chút run rẩy. Hàng trăm triệu người tại nền văn minh Hàn Uyên, bao gồm cả cốc ngưng băng đều ngước đầu và dán chặt mắt vào màn hình tiên nguyên trên đầu. Dường như đã hóa đá trước cơn rung chấn, không ngôn từ nào có thể hình dung trước mặt. Làm sao có thể? Ba sát thủ cấp thần. Đúng vậy, là cấp thần. Sát thủ của phù sinh ngược, được chân thành cấp địa, cấp nguyên và cấp thần. Được phân biệt bởi huy hậu trước ngực, trong trang phục và trang sức, cấp địa là huy hạng bạc, cấp thiên là huy hiệu vàng, còn cấp thần là huy hiệu màu máu. Trong trận chiến khiến phù sinh ngục trở nên nổi danh với vụ ám sát cường giả đứng đầu trên bảng xếp hạng của nền văn minh Hàn Uyên năm xưa, phù sinh ngục hành động cũng chỉ là phái ra một vài sát thủ cấp thiên. Đúng vậy, cấp thiên mà chỉ còn lại một người. Mà trước đó, để đối phó với một thanh niên 10.000 tuổi, một kẻ ngoại lai, thậm chí còn chưa bước chân vào cảnh giới chu mệnh, phù sinh ngục lại sử dụng tới ba sát thủ cấp thần. Gặp quỷ rồi sao? Đặc biệt là cốc ngưng băng, cô ta lại càng thêm ngơ ngẩn, choáng váng tới mức toàn thân run lên. Với chút phí thủ lao ít ỏi mà cô ta chả có thể mời tới sát thủ cấp địa của phủ sinh ngục đã là rất miễn cưỡng. Cho dù bản thân may mắn, phủ sinh ngục gật đầu đồng ý, tại sao bỗng nhiên lại biến thành ba sát thủ cấp thần? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Lúc này thanh niên sắc mặt tái nhợt, cầm trong tay đeo bao đang nói. Tôi tên Tống Huyền Nhất. Người phụ nữ tay cầm roi băng, dáng người xinh đẹp nói. Tôi tên Trần Lạc Tuyết. Người đàn ông đầu trọc, tay không tết sắc, toàn thân mặc áo bào màu đen. Tôi là Thạch Hoành. Ba người đều lần lượt lên tiếng. Nghiêm túc nhìn chằm chằm Tô Minh, nói cho cùng, vẫn là vừa nãy anh đã ngăn chặn được một chiêu tập kích át chết của Tống Huyền Nhất, thắng được một điểm tôn trọng, cho nên ba người mới tự xưng họ tên mình. Bằng không, ba người căn bản sẽ không báo danh cho một người chết bị giết trong giây lát. Tô Minh không phản ứng gì mà tiếp tục giao lưu với Huyền Võ Tiên Quy. Không vội, tạm thời ngươi không cần ra mặt giúp ta, phiền phức lớn hơn nữa vẫn còn ở đằng sau. Tạm thời, mi hãy chuẩn bị cho tốt, lúc nào, lúc nguy hiểm nhất ta sẽ nháy mắt gọi mi ra. Tới lúc đó, chỉ cần làm một số chuyện đưa ta rời đi. Đúng vậy, Tô Minh rất chắc chắn. Hôm nay đại khái là lần gần kề với cái chết nhất kể từ khi anh bắt đầu tu luyện võ cho đến ngày nay. Dự cảm của anh rất mãnh liệt. Không phải đến từ ba người Tống Huyền Nhất, mà đến từ người đàn ông đeo mặt nạ đang ngồi trên vương tọa khổng lồ giữa không trung kia. Hôm nay, chỉ cần sống sót là đã thắng lợi. Chỉ cần sống sót, anh có lòng tin không lâu sẽ lại đánh tới. Đến lúc đó nhất định sẽ là một kết quả khác. Chỉ là hôm nay muốn sống sót, muốn chạy thoát được thì cực khó, có lẽ còn phải thêm chút may mắn. Chủ nhân, tôi biết rồi. Giọng nói của Huyền Võ Tiên Quy vô cùng ngưng trọng. Trên thực tế, nó đã đoán ra người đàn ông đeo mặt nạ ngồi trên vương tọa giữa không trung đó là ai. Trong ký ức của nó, vương tọa giống như với hình ảnh này. Người đàn ông giống với hình ảnh này chỉ có một. Chủ nhân nền văn minh sát đạo, luyện phủ sinh. Những tồn tại cấp bậc chủ nhân nền văn minh cấp 9 rốt cuộc mạnh như thế nào? Huyền Võ Tiên Quy không rõ, nhưng điều nó có thể chắc chắn là luyện phủ sinh nháy mắt giết chết 100 người cỡ như nó tuyệt đối không thành vấn đề. Nói một câu khó nghe thì Huyền Võ Tiên Quy gần như chắc chắn 100% bản thân nó và chủ nhân nó hôm nay sẽ phải bỏ mạng ở đây rồi. Nhưng nó vẫn không nói với Tô Minh đối phương là ai. Nó sợ nói ra thì chiến ý tuyệt đối mà Tô Minh sẽ bị ảnh hưởng, sẽ hoàn toàn tuyệt vọng. Dù sao chủ nhân không hoàn toàn tuyệt vọng, vẫn giữ được chiến ý vô biên, cùng dục vọng sống sôi sục sôi, mới có cơ hội tạo ra thần tích vô thượng. Giết! Ngay sau đó, đột nhiên Tống Huyền Nhất, Trần Lạc Tuyết và Thạch Hoành đều ngẩng mạnh đầu lên. Trong khoảnh khắc, tuyết bay đầy đất trời, băng lạnh trăm nghìn dặm, huyết sắc đầy trời, quỷ khóc sói rào, tựa như có hàng tỷ chiếc quan tài băng huyết sắc từ trên trời giáng xuống. Khí tức sát đạo khủng bố, gần như bao phủ khắp vòng trời. Trời đất vốn tràn ngập màu máu, giờ phút này lại rơi đầy hoa tuyết có màu máu. Rơi xuống trên mặt đất, tạo thành từng vũng lớn như máu tươi. Mỗi dòng máu tươi đều tựa như chảy ra từ huyết hải dưới suối vàng địa ngục, tràn ngập mùi máu tươi khiến da đầu người ta tê tái. Chỉ một khoảnh khắc đó thôi đã khiến Tô Minh cảm thấy đầu óc ong ong, giống như bị ném vào trong thế giới huyết hải vậy, tựa như có vô số huyết ma chui vào trong đầu óc anh. Đang điên cuồng gào rú, âm thanh gào giống khiến Tô Minh tâm phiền ý loạn, chỉ muốn giết chết, giết chết. Hai mắt của Tô Minh đều đã hằn lên tia máu, vậy mà còn có dấu hiệu tẩu hỏa nhập ma. Cũng đúng vào khoảnh khắc này, ba người Tống Huyền Nhất, Trần Lạc Tuyết, Thạch Hoành tựa như huyết mị quỷ ảnh lập tức biến mất. Cùng lúc đó hai tròng mắt của Tô Minh từ màu đỏ liền trở thành sáng trong. Dựa vào thần hồn chí cường, mỗi một phần 1 triệu hơi thở ngắn ngủi để tiêu trừ đi ảnh hưởng của mặt cảm xúc do khí tràng sát đạo của ba người mang tới. Chỉ với một điểm như vậy mà đã vô cùng lợi hại. Chỉ với một điểm này, dưới cảnh giới nguyên thì gần như không ai có thể làm được. Có điều, Tô Minh cũng không có thời gian để kiêu ngạo. Hai mắt vừa mới trong sáng lại liền cảm nhận được cái chết đang kéo tới. Quá nhanh, tốc độ tấn công của ba người Tống Huyền Nhất vượt ngoài sức tưởng tượng. Ba người này lại là tu luyện pháp nguyên không gian tới cửu đoạn đỉnh phong, cao hơn so với trình độ nắm vững pháp nguyên không gian của Tô Minh. Cũng chỉ còn kém một chút nữa thôi là đã đạt tới cấp độ pháp tiễn không gian rồi. Do tấn công của ba người quá nhanh, Tô Minh căn bản không kịp né tránh. Trong thời gian bằng đá đánh lửa, Bia Huyền Diệu. Bia Huyền Diệu lập tức xuất hiện, chặn ở phía sau anh. Đồng thời Tô Minh giơ tay lên, không chút do dự mà chộp về phía trước cổ của mình. Tóm được rồi. Phải biết, tóm đúng vào khoảnh khắc Tô Minh chụp chúng, tấn công đao băng khổng lồ mới lộ diện. Tô Minh dùng tay trần để chụp lấy, sao tỏa sống đao băng. Nhưng lực lượng tấn công của đối phương quá mạnh, cho dù đã chụp được thì đao băng vẫn tiến tới. Đoạn trước của đao băng, mũi nhọn cực kỳ sắc bén, đâm trúng vào cổ Tô Minh. Cũng may dù sao anh đã bị Tô Minh tóm được nên đã giảm đi 90% lực tấn công. Cộng thêm cường độ thân thể của Tô Minh quá mạnh, vì vậy dù đao băng đã đâm vào cổ anh nhưng chỉ xước ra bên ngoài chứ không ảnh hưởng tới tính mạng. Nhưng tay Tô Minh cho dù dùng hết sức để tóm lấy đao băng sắc lạnh thấu xương nên gần như bị cắt đứt, lộ ra xương trắng, máu tươi đầm đìa. Cùng vào lúc đó, Bia Huyền Diệu phía sau Tô Minh lập tức ảm đạm đi 99%, vô cùng thê thảm. Một số làn roi nhìn thấy mà ghê, khắc lên trên Bia Huyền Diệu. Trên bia có vô số vết nứt sắp bị đánh vỡ. Bia Huyền Diệu lại đập vào sau lưng Tô Minh. Phụt! Tô Minh phun ra một ngụm máu tươi, cơ thể lập tức bị lảo đảo. Thú vị đấy! Tống Huyền Nhất sắc bén, liếc mắt dao động, xoay cổ tay một cái. Rồi hung hăng rút thanh đao băng đang bị bàn tay thần của Tô Minh tóm chặt lấy. Thế nhưng điều khiến hắn kinh ngạc đó là không thể nào cử động được. Bàn tay Tô Minh có chút khiến võ đạo quan của hắn ta thay đổi. Thân thể của con người cũng có thể mạnh lên từng chút một. Chết! Không chỉ có vậy, vào khoảnh khắc đó, Tô Minh khẳng định. Tô Minh ngẩng đầu ngẩng lên. Hai mắt nhìn về phía Tống Huyền Nhất. Không hay rồi, Tống Huyền Nhất chỉ cảm thấy khí tức cái chết đang đánh úp lại, bất giác muốn né tránh, nhưng lại phát hiện xung quanh hắn ta gần như có hàng trăm loại thần thông không gian, lực đẩy đang bao vây. Thực ra cũng không thể gây nên cản trở tuyệt đối với hắn ta, nhưng sẽ bị chậm trễ mất một hai hơi thở. Mà hắn chắc chắn, chỉ cần một hai hơi thở như vậy thôi cũng đủ để cho hắn chết. Quả nhiên, chớp mắt, Tống Huyền Nhất có thể thấy được rõ ràng, hai mắt của Tô Minh lại phát ra kiếm nguyên sấm sét cực mạnh, cực nhanh. Lực tấn công kiếm hạn của kiếm nguyên sấm sét hay còn gọi là kiếm lôi, hào quang chợt lóe lên rồi biến mất của kiếm lôi đánh về phía Tống Huyền Nhất. Ngay lập tức trong đó, mắt thấy kiếm lôi đó sắp cắm vào trong đầu Tống Huyền Nhất. Đột nhiên, phá! Một tiếng quát nặng nề bá đạo tỏa ra như sấm rền vang lên, cùng với thanh âm, người đàn ông trung niên đầu chọc mặc trường bào màu đen đó lại xuất hiện bên cạnh Tống Huyền Nhất, chính là Thạch Hoành. Thạch Hoành vốn đã muốn tấn công Tô Minh rồi, ông ta lợi dụng khoảng thời gian khi Tống Huyền Nhất và Trần Lạc Tuyết lợi dụng tấn công Tô Minh để tìm ra sơ hở yếu điểm của Tô Minh rồi đánh lén. Đây lại là chiến thuật của ba người. Vừa nãy ông ta ở phía bên trên đầu Tô Minh, vận sức một trường, ông ta nắm chắc một trường này đã đủ có thể lấy mạng được Tô Minh. Nhưng không ngờ trong một phần một triệu hơi thở ngắn ngủi, Tô Minh lại chuyển từ chế độ bị động sang chủ động, lại gây ra uy hiếp đến tính mạng cho Tống Huyền Nhất. Cho nên Thạch Hoành chỉ đành tức khắc thu lại một trường đang vận sức, quay sang cứu Tống Huyền Nhất. Trường ấn băng hoàn thấu xương tựa như hắc động, màu sáng lạnh biêng biếc, phát ra tiếng vang thanh thúy, lanh lành. Mũi nhọn kiếm lôi trực tiếp bị nổ tung, trưởng ấn của Thạch Hoàn cũng đã đồng thời vỡ vụn. Cùng lúc đó, cậu Tô lại là mượn dao động trưởng lực một trưởng ngày của Thạch Hoành, thuận thế kết hợp với rất nhiều thân pháp không gian của bản thân. Tô Minh bạo lui, tốc độ đến cực hạn, tựa như vượt qua cả tốc độ cực hạn của không gian đa nguyên vậy. Hơn nữa trong lúc bạo lui, bàn tay gần như bị đao băng cắt đứt. tựa như thuật biến hóa. Hồi phục hoàn toàn, không có tì vết. Không chỉ như vậy, Tô Minh trên đường bạo lui gần như là sớm, đã có chuẩn bị. Chỉ khẽ xoay mũi chân liền xoay người quay đầu. Bạo lui biến thành lao về phía Trần Lạc Tuyết ở phía sau. Không ổn. Thanh Hoàng và Tống Huyền Nhất biến sắc mặt, đồng thời sợ hãi. Liều lĩnh nhanh chóng đuổi theo Tô Minh. Các bạn thân mến, các bạn vừa mới nghe xong tập tiếp theo Chuyện Tuyệt Đỉnh Võ Đạo. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ và theo dõi kênh của Hà. Do sức khỏe của mình cũng chỉ đọc được khoảng một tiếng thôi. Và cuối tuần này thì Hà có đi nghỉ với gia đình. Nhưng mình cũng đã báo là thứ ba mình sẽ bắt đầu đọc truyện lại trở lại nhé. Mong là các bạn sẽ ủng hộ.